Chương 485, chú tìm ai? Hôm qua bánh gạo nhỏ rất mệt nên ngủ sớm, lại còn có chút lạ giường, vì thế dậy rất sớm. Mở mắt ra, vẫn còn mơ màng không nhìn thấy rõ ràng bản thân đang ở đâu. Xung quanh là thành giường trẻ em xa lạ, trần nhà trên cao cũng không phải trong nhà mình. Bánh gạo nhỏ bị dọa hết hồn, vừa hay nghiêng đầu qua thì thấy Cố Niệm đang ngủ say, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc dụi dụi mắt, ngồi dậy, nghiên cứu một chút độ cao của giường, rồi bắt đầu hổn hển trèo ra ngoài. Lúc trèo xuống, không tự chủ được, bèn hơi ra một tiếng, tạo động lực cho bản thân, nhưng lập tức ngậm miệng lại, mắt trợn tròn, quay đầu lại căng thẳng nhìn Cố Niệm. Nếu bị mẹ phát hiện thì tiêu ngay. Thấy Cố Niệm không thức dậy, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, cố kìm chế, không dám lên tiếng nữa, trèo ra ngoài. Kết quả vừa di chuyển một bước thì cả cơ thể bị ai đó ẵm lên. Cậu nhóc giống như con rùa nhỏ, tay chân lơ lửng trong không khí, mùi hương quen thuộc liền bay đến mũi.